Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 382, ngôn ngữ cùng văn tự. Bọn họ hiện tại trốn ở khá xa trong phòng, một mực tại lợi dụng thị giác góc chết quan sát cửa ra vào tình huống. An Đức lúc tiến vào bọn họ liền đã nhìn thấy, chỉ bất quá đám bọn hắn phát hiện An Đức phi thường cảnh giác. Tựa như lúc nào cũng dự định chạy đến ngoài cửa đi. Cho nên một mực chịu đựng. Thẳng đến đem An Đức đem hắn đồng đội toàn bộ mang vào về sau. Lam Tinh mới làm bắt nhân viên phóng tới cửa ra vào. Vòng thứ nhất bắn thời điểm. Lam Tinh sớm chặn cặp mắt của mình. Trên người truyền đến lẻ tẻ nhói nhói cảm giác. Phi thường yếu ớt. Cơ hồ có thể không cần tính. Mở mắt ra về sau. Lam Tinh lần đầu tiên nhìn một chút y phục của mình. Hắn nhạy cảm phát giác y phục của mình bên trên phá mấy cái phi thường mỉm cười động. Này một ít động thực sự quá nhỏ. Nhất định phải nhìn kỹ khả năng phát hiện. Đúng lúc này, vòng thứ hai tê xạ tiếng vang cũng truyền tới. Chỉ là lần này, Lam Tinh nhưng không có lại che chắn ánh mắt của mình. Tuy là hắn biết tiểu nhân bên trong đã có người phát hiện ánh mắt của hắn là nhược điểm. Bởi vì lựa chọn của hắn là đàm phán, cho nên không thể phát sinh vung tay lên vừa nhấc chân liền giết chết một tên tiểu nhân sự tình. Dạng này dù cho nguyên bản song phương có thể trao đổi, cũng sẽ bởi vì ngộ sát mà thất bại. Hắn vượt qua phía trước ngăn trở mình mang theo súng ống nhân viên, ngược lại đi bắt dự định theo cửa ra vào lỗ nhỏ chạy trốn tiểu nhân. Những người này trên người không có vũ khí. Bắt lấy những người này tao ngộ phản kháng muốn càng nhỏ hơn. Cũng càng thích hợp trao đổi. Vũ lực bên trên kẻ yếu luôn luôn càng muốn nếm thử câu thông. Tại một trận nhỏ xíu tiếng thét chói tai bên trong. Lam Tinh bắt lấy mấy tên tụ tập tại cửa ra vào nữ tính tiểu nhân. Sau đó đặt ở mang theo người trên cái hộp. Các ngươi tốt. Chấm ngoặc kép. Lam Tinh đối trong hộp tiểu nhân lên tiếng chào hỏi. Đáng tiếc đối phương trừ không ngừng thét lên bên ngoài, không có chút nào trao đổi dự định. Nhìn thấy tình huống này, Lam Tinh nhún vai, mang theo cái hộp hướng còn lại diễn viên chỗ trong phòng chạy đi. Lúc này, sau lưng của hắn lần nữa gặp phải một lần nhỏ xíu thương kích. Không để ý đến phía dưới tiểu nhân chu lên. Lam Tinh cấp tốc chạy rời cửa ra vào. Bắt đến, Lam Tinh về đến phòng. Đem cái hộp để lên bàn. Về sau, hắn cầm quần áo nhấc lên. Nhìn một chút da mình bên trên vết thương. Những vết thương này đều là từng cái chấm đỏ. Không tính là vết thương nhẹ. Nhưng là cũng không thể nói không có thụ thương. Đây là một cái có thể tích lũy thương thế. Một khi tích lũy tới trình độ nhất định. Liền có thể diễn biến thành chân chính có thể đối diễn viên thân thể tạo thành ảnh hưởng vết thương. Tỉnh Hoa Thủy đi tới. Nàng nắm Lam Tinh tay. Lam Tinh không có cự tuyệt. Hắn nhìn Tỉnh Hoa Thủy một mắt. Lộ ra một cái mỉm cười. Mông lung bạch quang sáng lên. Nhỏ bé điểm đỏ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cảm ơn. Lam Tinh vẫn như cũ nói lời cảm tạ. Thanh âm vô cùng dịu dàng. Điểm ấy tổn thương không có gì hao tổn. Tỉnh Hoa Thủy không có nhiều lời. Lúc này. Năm tên diễn viên đều tụ tập tại cái hộp phía trước. Năm ánh mắt nhìn chằm chằm trong hộp ba tên tiểu nhân. Tựa hồ trong này ẩn giấu đi có thể làm cho bọn họ bình yên vượt qua hôm nay bí mật. Hết thảy đều là ngươi làm. Đàm phán sự tình, cũng từ ngươi đến tốt. Tiền thương nhất mở miệng. Không được, loại chuyện này còn là mọi người cùng nhau tương đối tốt. Lam Tinh khoát tay, trao đổi vấn đề lớn nhất là ngôn ngữ. Điểm này có thể giải quyết sao? Mặc nhiên nhìn thoáng qua Lam Tinh. Hỏi đi, Lam Tinh lắc đầu, biểu hiện chính mình không biết. Trong hộp tiểu nhân toàn bộ núp ở trong khắp ngõ ngách. Các nàng ôm ở cùng một chỗ, toàn thân không ngừng phát run. Các nàng trên mặt biểu lộ thuyết minh các nàng hiện tại phi thường sợ hãi. Vô cùng khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Chấm ngoặc kép, Lam Tinh nhẹ nói một câu. Trong hộp người phi thường mê hoặc, các nàng tự hồ có thể cảm nhận được diễn viên ngay tại nếm thử cùng các nàng trao đổi. Nhưng là giống như lại cũng không có thể nghe hiểu diễn viên nói ngôn ngữ. Tiền Thương Nhất đổi một loại ngôn ngữ hỏi. Kết quả vẫn như cũ đồng dạng. Tỉnh Hoa Thủy. Mặc nhiên mấy người cũng nếm thử sử dụng trong trí nhớ khác nhau ngôn ngữ hỏi thăm. Có một ít ngôn ngữ thậm chí chỉ có thể thăm hỏi một câu ngữ cũng bị nói ra. Nghe không hiểu à. Phiền toái. Lam Tinh móc móc lỗ tai của mình. Hắn có chút nhụt chí. Dù sao vừa rồi đi bắt tiểu nhân phía trước. Cũng không biết đối phương vũ khí đến tột cùng đối với mình có thể tạo thành bao lớn tổn hại. Vì sao lại dạng này? Thực sự là, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí thở dài. Nếu như cho bọn hắn thời gian, dùng mấy người bọn họ năng lực, hoàn toàn có thể chậm rãi nếm thử. Nhưng là bây giờ chỉ có thời gian một ngày, mà lại là thời gian tăng tốc trôi qua một ngày. Một chút như vậy thời gian, bọn họ không có khả năng đạt tới bình thường trao đổi trình độ. Thậm chí khả năng chỉ có thể phân biệt ra được một ít từ chào hỏi. Dưới loại tình huống này, Lam Tinh kế hoạch sẽ trực tiếp chết từ trong trứng nước. Chờ một chút, ta nghĩ đến một loại khả năng. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu. Tựa hồ phát hiện cái gì? Còn nhớ rõ chúng ta sử dụng ngôn ngữ đặc điểm sao? Hoàn toàn có thể cùng hình khác nhau âm. Nói không chừng từ hướng này có thể tìm kiếm đột phá khẩu. Đúng rồi, trải qua Tiền Thương Nhất. Vừa nói như thế, Lam Tinh cũng lập tức phản ứng lại. Đối phương có lẽ nghe không hiểu bọn họ nói lời, nhưng là có khả năng xem hiểu chữ của bọn hắn. Vô luận khả năng có nhiều nhỏ, bọn họ đều phải tận khả năng đi nếm thử. Rất nhanh, giấy bút liền đem tới tay. Ngươi hảo, hai chữ bị viết trên giấy. Tiếp theo Lam Tinh đem giấy giơ lên. Hắn không thể đem giấy thả quá gần. Như thế đối phương liền nhìn không ra phía trên viết là cái gì. Cân nhắc đến đối phương kích cỡ. Lam Tinh hết sức đem chữ viết nhỏ. Bất quá cho dù là dạng này, từng chữ kích cỡ cũng so với tiểu nhân hình thể kích cỡ phải lớn một ít. Đáng được ăn mừng chính là tiểu nhân tại nhìn thấy chữ về sau, trên mặt biểu lộ phát sinh biến hóa. Các nàng không có vừa mới bắt đầu thời điểm khẩn trương như vậy. Giống như hữu dụng, bị ảnh hí nhỏ giọng nói một câu. Nàng sợ thanh âm của mình hù đến tiểu nhân. Vô luận là đối phương nào đến nói, đối phương đều là thần bí mà nguy hiểm. Tiền Thương Nhất ngay lập tức đem bút chì hôi cùng giấy đặt ở trong hộp. Tuy là dạng này rất phiền toái, nhưng là chỉ có dạng này, bên trong tiểu nhân mới có thể tiến hành chuẩn xác rõ ràng viết. Ba tên tiểu nhân bên trong một vị chậm rãi đi ra. Tuy là nàng phía trước phi thường hoảng hốt, nhưng nhìn gặp cự nhân viết chữ về sau, trong lòng nàng hoảng hốt giảm bớt rất nhiều. Có thể trao đổi xa so với không biết muốn lại càng dễ tiếp nhận nhiều. Lệ Na trong lòng thở dài một hơi. Bọn họ giống như dự định cùng chúng ta trao đổi. Có trời mới biết bọn họ làm sao lại viết chúng ta văn tự. Đây quả thực quá kỳ diệu. Nàng đối với mình bên cạnh hai tên khoa khảo đoàn thành viên nói. Ba người bên trong, tuổi của nàng lớn nhất, cũng ổn trọng nhất. Đừng lo lắng, bất kể như thế nào, lần này trao đổi đối với chúng ta đến nói, không, chuẩn xác hơn đến nói là đối cả nhân loại đến nói, đều là một lần vượt thời đại nếm thử, cho nên không cần khẩn trương, nếu như bọn họ muốn ăn chúng ta, đã sớm ăn, căn bản không cần thiết chờ tới bây giờ. Lệ Na an ủi bên cạnh nữ tử, Cổ Đức đội trưởng sẽ đến cứu chúng ta sao? Một nữ tử xoa xoa nước mắt, yên tâm, hắn nhất định sẽ không vứt bỏ chúng ta. Còn nhớ rõ hắn lời thề sao? Lệ Na sờ lên nữ tử kia đầu. Bất quá chúng ta cũng không cần ngồi chờ chết. Có lẽ chúng ta có thể tự cứu đâu. Các ngươi liền ở tại này. Ta đi cùng bọn hắn thương lượng. Lệ Na ngẩng đầu nhìn một mắt cự nhân. Bây giờ tại trong mắt nàng, cự nhân không lại đáng sợ như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.